Rời bến Sơn Từ, chương 33, chỉ cần anh không xuất hiện, em sẽ hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kỳ nghỉ Quốc Khánh, nhiều người trong công ty háo hức bàn luận về kế hoạch du lịch của mình, dù khả năng cao vẫn phải vừa đi chơi vừa làm việc. Nhưng việc rời khỏi thành phố mà mình đã nhìn chán, đến một nơi xa lạ lại mang đến cảm giác thú vị. Lương Uyển không thích chen chúc giữa đám đông, thà nhìn thảo nguyên rộng lớn qua màn hình còn hơn phải len lỏi giữa dòng người. Nhưng đã 3 năm cô chưa về Hàng Châu, hơn nữa trước đó đã hứa với Trần Chi Nguyên, lần này cô cũng gia nhập vào hàng ngũ săn vé sớm. Chỉ có điều, chuyến đi của cô là từ một thành phố còn chưa kịp quen đã thấy chán, đến một nơi đã quá quen nhưng lại không muốn quay về. Cảm xúc đương nhiên chẳng thể gọi là háo hức. Sau lần trước, Trần Chi Nguyên vẫn tìm cơ hội dò hỏi về người đàn ông đi cùng cô đêm hôm đó, giọng điệu cố tỏ ra thờ ơ, Lương Uyển thành thật trả lời. Là sếp Chu, tình cờ gặp nhau lại đúng lúc trời mưa, anh ấy chỉ tốt bụng đưa cô về nhà mà thôi. Thuốc ngậm tây qua xương vẫn còn đặt trên bàn làm việc, chưa dùng hết, nhưng vết loét bên lưỡi đã lành. Sau hôm đó, vết thương vẫn sưng lên khiến cô nói chuyện không rõ mấy ngày, đồng nghiệp còn đùa rằng cố tình ép cô nói nhiều hơn. Có lẽ nhờ thuốc của Chu Lịch có tác dụng, lần này vết thương không đau như trước, thời gian chịu đựng cũng ngắn hơn. Trong giờ nghỉ trưa, Phương Nguyện và Trần Nghiễn từ bộ phận sáng tạo chạy sang phòng khách hàng, mang cho cô một cốc trà sữa mới ra mắt. Chưa nói được mấy câu thì thấy Từ Phi Lâm mặt mày tái mét, đùng đùng mở cửa phòng làm việc lao ra, đi thẳng vào phòng trà, uống cạn một bình nước. Sau đó, cô ấy đứng trước cửa sổ lớn, đờ đẫn nhìn ra ngoài rất lâu. Trần Nghiễn rùng mình, hỏi, lại có ai gây họa rồi à? Lương Uyển không nhịn được cười. Người thường xuyên gây ra những rắc rối lớn nhất chẳng phải đang ở đây sao? Trần Nghiễn bĩu môi, em đã mấy tháng rồi không phạm lỗi gì đấy. Nói nửa ngày, cuối cùng chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra. Cả buổi chiều cũng không thấy Từ Phi Lâm nổi giận với ai, nên mọi người dần quên đi. Cuối tháng 9, thời tiết không quá nóng cũng chẳng quá lạnh. Tóc Lương Uyển lại dài thêm một chút, cô vẫn chưa có thời gian đi cắt, những lọn tóc lộn xộn đã quá vai. Thỉnh thoảng sau giờ làm việc, cô sẽ thả tóc xuống. Trên chuyến tàu điện ngầm về nhà, Tạ Vãn Hình nhắn tin nói mẹ cô ấy vừa từ Hàng Châu sang, mang theo ít măng khô và bánh của tiệm Nam Tống Hồ Ký, hỏi cô có muốn lấy không, tối muộn cô ấy có thể mang qua. Lương Uyển cảm ơn nhưng từ chối, cô không có thời gian nấu ăn, chưa nói đến việc nấu canh, hơn nữa cô cũng không thích bánh ngọt, cảm thấy chúng khô khan khó ăn. Mình về Hàng Châu vào dịp Quốc Khánh. Tạ Vãn Hình vỗ trán, đúng rồi, suýt nữa mình quên mất, lần này mình không về, sẽ cùng bố mẹ sang Singapore du lịch. Đến lúc đó sẽ mang đặc sản bên đó về cho cậu. Chúc cậu có chuyến đi vui vẻ. Trên tàu điện ngầm, Lương Uyển dựa vào ghế ngủ gật một lúc. Sau khi chuyển tuyến 2 lần, cuối cùng cô cũng về đến nhà. Trong khu chung cư, bãi cỏ vừa được phun thuốc trừ sâu, mùi hóa chất nồng nặc lan vào tận hành lang, gây cảm giác khó chịu. May mà khi đóng cửa lại, mùi hôi cũng bị chặn bên ngoài. Khóa cửa xong, Lương Uyển chọn một quán giao đồ ăn nhanh nhất, đặt đơn rồi bắt đầu cởi áo, chuẩn bị đi tắm. Chưa đầy 5 phút sau khi về đến nhà, một chàng gõ cửa gấp gáp và dữ dội vang lên, phá tan sự yên tĩnh. Động tác của Lương Uyển khựng lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhịp gõ cửa dồn dập, không có khoảng ngừng, khiến người ta không khỏi dựng tóc gáy. Giống như cảnh tượng trong một bộ phim kinh dị khi lũ thây ma mất kiểm soát đập cửa xông vào. Lương Uyển nín thở, nhanh chóng mặc lại quần áo, khom người bước đến mắt mèo quan sát bên ngoài. Có 2 người, một là Lý Dịch Trình, khuôn mặt méo mó vì tức giận. Người còn lại không cao nhưng vạm vỡ, cảm giác lạnh lẽo từ đỉnh đầu lan xuống, toàn thân cô như bị dội nước đá. 2 chữ duy nhất có thể mô tả cảm giác lúc này của cô. Hoảng sợ. Nếu cô về trễ 5 phút thôi, có lẽ đã đụng mặt họ trong hành lang, hậu quả không dám tưởng tượng. Trời lúc này đang dần tối, ngoài mấy hộ dân dắt chó đi dạo dưới tầng, không có nhiều người qua lại. Đèn cảm ứng trong hành lang lúc sáng lúc tắt, nhấp nháy một cách kỳ dị. Người ta vẫn nói, thà phá 10 ngôi miếu, không phá một cuộc hôn nhân. Cô xen vào chuyện người khác, phá hoại tình cảm của người ta, thì cũng phải bồi thường chứ. Tôi nghe nói hôm đó có một chiếc Rolls Royce đưa cô về. Lương Uyển, cô quen được đại gia rồi thì cũng nên giúp đỡ bạn mình một chút chứ. Lý Dịch Trình khản giọng gào thét ngoài cửa, đồng thời ra hiệu cho gã đàn ông kia tiếp tục đập cửa thật mạnh. Lưu Uyển vừa thầm cảm thấy may mắn vì thói quen luôn khóa cửa, vừa không muốn nghe thêm lời nào từ hắn. Cố nén nỗi sợ dâng lên, lao đến sofa, rút chiếc điện thoại vừa cắm sạc. Ngón tay run rẩy vô tình nhấn vào danh bạ, chần chừ giây lát trên một số liên lạc, rồi không dám do dự nữa, lập tức chuyển sang bàn phím quay số. Vừa nhập số 110, cô vừa bước ra ban công, đóng cửa lại để tránh bị họ nghe thấy giọng nói. Trong suốt quá trình đó, ánh mắt cô không rời khỏi cánh cửa một giây nào. Cô cẩn thận, từng chữ một, rõ ràng trình bày tình huống và địa chỉ với cảnh sát. Vô cùng may mắn là vết thương trên lưỡi đã lành, nếu không việc gọi báo cảnh sát cũng trở thành một trở ngại. Sau khi cúp máy, cô ngồi xổm xuống góc xa nhất trong phòng, ánh mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp đồ đạc, khóa chặt vào tay nắm cửa. Vừa mở ứng dụng camera giám sát trên điện thoại, cô vừa không ngừng quan sát động tĩnh bên ngoài. Từ sau khi chạm mặt Lý Dịch Trình, cô ngày càng cảm thấy bất an. Dạo trước cô đã đặt mua một bộ camera giám sát, sau khi trao đổi với chủ nhà và hàng xóm đối diện thì lắp đặt xong. Và thực tế đã chứng minh, nỗi bất an của cô là hoàn toàn đúng. Camera giám sát vẫn đang ghi hình bình thường, lưu lại gương mặt hung ác của hai kẻ đứng ngoài cửa. Cô vỗ vỗ lên ngực mình, cố kiềm chế cảm giác buồn nôn đang dâng trào. Những cảnh này đều có thể trở thành bằng chứng. Tấm gương xanh đậm trên ban công phản chiếu hình ảnh của cô lúc này. Cần cổ cứng đờ, khuôn mặt căng thẳng, tái nhợt không còn chút máu, đôi môi cũng không còn sắc hồng. Lương Uyển quay mặt đi, cô không thích nhìn thấy dáng vẻ nhát gan của mình, bèn cúi đầu siết chặt điện thoại trong tay. Những gì cần làm cô đều đã làm, cô cũng chỉ có thể cầm chặt cây xào phơi đồ trên ban công làm vũ khí, rồi lặng lẽ chờ cảnh sát đến. Khi đối mặt với nguy hiểm tính mạng, những lời của Lý Dịch Trình có gây ra lời ra tiếng vào với hàng xóm cũng chẳng còn quan trọng nữa. Lương Uyển vốn không giao thiệp với hàng xóm, chẳng ai quen biết cô, cùng lắm thì cô cũng có thể đổi chỗ ở như Tạ Vãn Hinh mà thôi. Thời gian trên màn hình điện thoại trôi qua chậm đến đáng sợ, từng giây dài như cả năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết đã qua bao lâu, Lý Dịch Trình ngang ngược ngoài cửa bỗng nhiên im lặng. 2 giây sau, một giọng nói tức giận vang lên quát tháo bọn họ. Trên màn hình giám sát xuất hiện hai cảnh sát mặc đồng phục bước lên từ khúc quanh cầu thang. Đứng trước cửa nhà người ta làm gì đấy? Lương Uyển như chút được gánh nặng, cơ thể đột nhiên mất hết sức lực, ngã quỵ xuống sàn, chống khuỷu tay xuống đất. Sự căng thẳng quá mức khiến cô buồn nôn, đầu óc choáng váng. Cô cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu để đứng dậy, như một hồn ma lơ lửng đi về phía cửa. Sau khi xác nhận hai kẻ đó đã bị cảnh sát khống chế, cô mới dám mở cửa, khuôn mặt trắng bệch nhưng ánh mắt vẫn kiên định, không cam chịu. Sau vài câu hỏi, một người ngoài cuộc đột nhiên xuất hiện. Người giao đồ ăn xách theo túi đựng lẩu cay, đi lên mấy bậc thang, nhìn thấy mấy người đứng đầy hành lang và những bộ đồng phục cảnh sát. Anh ta sững người, lùi lại một bước, rồi cẩn thận tìm kiếm khách hàng giữa đám đông, dè dặt hỏi cô. Đơn của cô đây. Lương Uyển bước tới nhận lấy, khẽ cảm ơn, nhìn bóng dáng áo vàng khuất khỏi tầm mắt, cô thở dài một hơi thật sâu. Cô đâu còn bụng dạ nào ăn uống, bèn đặt hộp đồ ăn lên tủ giày, khóa cửa, rồi theo cảnh sát về đồn. Sau khi ghi lời khai, Lương Uyển dựa vào một cây cột bên ngoài đồn cảnh sát, hai chân có chút bùn rùn. Ngước nhìn bầu trời đêm thưa thớt sao, cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, dạ dày cũng co thắt lại. Vừa rồi có một nữ cảnh sát tốt bụng đã an ủi cô một lúc, còn đưa cho cô vài chiếc bánh quy để lót dạ, nếu không, có lẽ giờ cô còn khó chịu hơn. Chậm chậm bước dọc theo con phố, những âm thanh ồn ào bỗng trở nên dễ chịu lạ thường. Ở nơi nào có đám đông, chí ít cô cũng không cảm thấy cô độc. Có lẽ Lý Dịch Trình thực sự chỉ là một kẻ nhát gan giả vờ mạnh miệng, đúng như Tạ Vãn Hinh nói. Ngoài việc đứng trước cửa nhà cô la hét vài câu, hắn chẳng dám làm gì cả. Khi đối diện với cảnh sát, thái độ nhận sai của hắn gần như chỉ còn thiếu quỳ xuống cầu xin cô tha thứ. Nhưng làm sao cô dám đánh cược rằng hắn không phải một kẻ điên liều mạng. Cuối tháng 9, thời tiết rõ ràng không lạnh lắm, nhưng da gà cô vẫn không ngừng nổi lên. Cô vô thức xoa mạnh cánh tay, mãi mới đỡ hơn một chút. Cuối cùng, cô dừng lại trước cửa một quán bánh bao. Suất lẩu cay giao đến đã để quá lâu. Chắc dầu mỡ cũng sắp đông lại thành từng mảng, Cô không thể để bản thân mắc kẹt trong nỗi sợ hãi mà ngay cả ăn uống cũng bỏ bê. Ít nhất, trong mấy ngày tới, Lý Dịch Trình và đồng bọn sẽ không thể đến quấy rối cô được nữa. Nghĩ vậy, Lương Uyển cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, bước vào quán gọi một bát sùi cảo chay với một bát giấm đầy ắc. Ngày mai, cô sẽ bắt tay vào tìm nhà mới, tốt nhất là rời khỏi khu vực này càng xa càng tốt. Điện thoại trên bàn không ngừng rung lên, carbohydrate trôi xuống dạ dày, tinh thần cô cũng khá hơn đôi chút, bèn bắt đầu kiểm tra tin nhắn. Bé cưng ơi, mai đi ăn đồ ngọt không? Mấy hôm trước mình mới tìm được một quán siêu ngon, ngay gần nhà cậu đấy. Thầy Trần Quốc Khánh đưa gia đình đi Thái Sơn rồi, lần này chắc không ghé thăm ông ấy được đâu. Cậu có muốn đi cắm trại không? Có một khu mới mở, môi trường đẹp, ít người, có thể rủ thêm mấy đứa nữa. Chị Uyển, nhớ chị quá, cuối tuần chị kèm tiếng Anh cho em nhé. Em mới cắt tóc ngắn nè, gửi chị xem thử. Ngoài ra, còn có hai tin nhắn liên quan đến công việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hộp thư có tin nhắn báo tài khoản điện thoại sắp hết tiền, thẻ ngân hàng sẽ hết hạn vào đầu năm sau, cần phải làm lại. Lương Uyển thực sự muốn tìm ai đó để chia sẻ cảm xúc lúc này. Người duy nhất có thể nói ra có lẽ chỉ có Tạ Vãn Hinh, nhưng cô không muốn khiến bạn mình sợ hãi quá mức. Thế nên, cô chỉ nói ngắn gọn về việc Lý Dịch Trình đến tận cửa tìm cô, đồng thời dặn dò cô ấy cũng phải cẩn thận hơn, vậy thôi. Ăn xong sủi cảo, Lương Uyển ngồi thẫn thờ một lúc lâu. Nhớ lại cảm giác khi từng uống rượu, cô chần chừ một chút rồi tìm kiếm quán bar yên tĩnh ở Bắc Kinh. Từ khi đến Bắc Kinh, số lần cô đến Tam Lý Đồn có thể đếm trên đầu ngón tay. Cô vòng quanh khu thương mại hai lần mới tìm được quán bar đó. Tông màu tối, bước vào là tượng điêu khắc thạch cao, không khí phảng phất mùi gỗ, một khung cửa kính rộng lớn phản chiếu ánh sáng của hàng vạn ngôi nhà trong thành phố. Cô không mang túi, chỉ nhét điện thoại và chứng minh thư vào túi áo mà đi vào. Gọi một ly cocktail trái cây, màu cam hồng, hương vị chua ngọt của đào và mâm xôi hòa quyện, khá ngon. Nhưng thực ra cô không thích uống rượu, cồn không thể cuốn trôi những suy nghĩ rối bời trong đầu cô. Uống hết ly rượu, đầu óc cô vẫn nặng trĩu như thể chứa đầy bụi bặm, không cách nào gột rửa được. Cô không nhịn được mà tự hỏi, một cuộc sống không có những điều ngoài ý muốn như thế này, thực sự đáng để cô chật vật duy trì sao? Bình lặng, nhưng chẳng khác gì xác sống cả. Theo đuổi sự bình yên là một tham vọng hợp lý hơn so với theo đuổi hạnh phúc. Lương Uyển vẫn luôn nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn những bóng người mờ ảo dưới ánh đêm, cô lại nhớ đến một câu nói khác. Sống bình yên, sống kiên nhẫn, sống với lòng trắc ẩn, sống vị tha, sống tiết chế. Tác giả đánh giá rằng, một yêu cầu quá mức đối với bản thân, cơn đói là bản năng của con người, dục vọng cũng vậy. Cô chưa bao giờ là người thanh tâm quả dục, thỉnh thoảng cũng sẽ xem một số thứ, không tiện đưa ra ánh sáng, ốn của bản thân, rồi dùng cách riêng để giải tỏa, đạt được cao trào. Tất nhiên, TNSDC đối với cô chỉ là một trò tiêu khiển, không phải nhu cầu thiết yếu. Ly cocktail thứ hai được bưng lên, vị cay nồng chảy xuống cổ họng tạo ra cảm giác bỏng rát. Lương Uyển đưa tay quạt nhẹ lên khuôn mặt nóng bừng của mình. Ánh mắt cô lướt qua một vòng những người xung quanh một cách hờ hững. Không có con mồi nào khiến cô hài lòng. Hơn nữa, cô cũng không muốn mạo hiểm thêm một lần nữa, đánh cược vào việc đối phương có sạch sẽ hay không. Cứ thế mà ngồi đến tận đêm khuya, ngồi đến khi bỏ lỡ chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, ngồi đến khi từng ngọn đèn trong thành phố dần tắt, hòa vào màn đêm. Thành phố cần nghỉ ngơi, và điện thoại của cô cũng sắp cạn pin. Ngay lối vào quán có chỗ thuê sạc dự phòng, nhưng cô không muốn dùng. Ngửa đầu ra sau, Lương Uyển khẽ vuốt dọc theo chiếc cổ của mình, đôi mắt lạnh nhạt lướt qua từng tán lá đang được ánh đèn hắt sáng, rồi dừng lại trên ly rượu, như đang suy tư điều gì đó. Ngón tay cô gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ tối màu, nhịp điệu đều đặn như đang chơi piano, tạo ra âm thanh chỉ mình cô có thể nghe thấy. Một lúc sau, cô mở điện thoại, bỏ qua thực tế rằng pin chỉ còn 2. Bấm gọi một dãy số không hề có ghi chú đặc biệt. Từ khi bước vào đây, thực ra cô vẫn luôn nghĩ đến nó. Tiếng chuông reo khoảng mười mấy giây, pin giảm xuống 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Uyển nghĩ, nếu anh không bắt máy trước khi điện thoại sập nguồn, cô sẽ dẹp bỏ suy nghĩ hoang đường này. Cô giao sự lựa chọn này cho pin điện thoại và cho đối phương, bản thân cam tâm từ bỏ quyền quyết định. Ngón tay đang chơi piano trên mặt bàn ngày càng nhanh hơn, như thể đã đến đoạn cao trào của bản nhạc. Bỗng nhiên, tiếng nhạc chờ ngừng lại, thời gian cuộc gọi bắt đầu nhảy số. Bên kia im lặng 2 giây, Lưu Nguyễn, ngón tay cũng khựng lại, đầu ngón tay bấu nhẹ lên những đường vân gỗ. Có thời gian không? Một câu nói lửng lơ, không đầu không đuôi. Người bên kia im lặng một lúc. Có, cô nuốt xuống cảm giác nghẹn nơi cổ họng, hạ giọng, chậm rãi thốt lên từng chữ. Có phiền không nếu anh cùng em? For one night, dù em biết đó không phải phong cách của anh. Lương Uyển ngừng lại một chút, rồi bình thản nói tiếp. Em đang ở, chờ anh một tiếng. Nếu từ chối, không cần trả lời em. Chỉ cần anh không xuất hiện, em sẽ hiểu. Cô không đợi phản hồi, nhìn xuống điện thoại, màn hình đã đen thui. Cách chương.